Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 881. Giả dối hoa tỉ muội. 85. Lạc Quân Nghiên, ngươi muốn chết có phải không phải? Vân Hàn Sương đánh thu thập không xong người khác, lại có thể thu thập Quân Nghiên tâm lý. Đi lên liền muốn cấp Quân Nghiên một cái bàn tay giáo giáo nàng cái gì tên là tôn ti có khác. Kết quả Bách Lý Trường An đã đi tới, quang kia làm cho người ta sợ hãi ánh mắt khiến cho nàng đình chỉ công kích. Nàng hừ lạnh một tiếng, nói, Thanh Hà, chúng ta đi, sớm như vậy thật tốt, phải muốn ép buộc đến ép buộc đi, ta đều thay nàng mệt. Quân Nghiên nói thầm hai câu, hỏi, các ngươi cảm thấy phục linh quả sẽ ở đệ mấy tầng? Không biết, bài trừ điệu thứ 9 tầng là bồ đề quả. Lại tiêu diệt điệu 122 tầng, hẳn là sẽ ở lục đến thất tầng trong lúc đó. Nếu phục linh quả có hai cái lời nói, một người một cái mọi người đều yên tĩnh điểm. Nếu chỉ có một Tô Ngọc Thanh phát hiện bản thân nói không được nữa. Cố Miểu cùng Bách Lý Trường An ánh mắt đều lạc ở trên người hắn. Giống như dao nhỏ thổi qua thông thường, vô cùng đau đớn, các bằng bản sự, các ngươi trừng ta làm gì? Còn có thể lại nhiều chừng ra một cái đến. Tầng thứ ba yêu thú là ông chúa. Chuẩn xác mà nói là bọn hắn rơi vào đến một cái tổ ong bên trong. Bốn phía đều là độc ong mật. Bị chập thượng một ngụm, lập tức nổi lên một cái đại bao. Ong mật thành quần kết đội công kích làm Quân Nghiên đám người chật vật không chịu nổi. Cũng may ong mật sợ hỏa. Quân Nghiên may mắn châm một cái hỏa cầu sau, ném đi ra ngoài. Tiếp xúc đến cực nóng độ ấm ong mật liền cách xa nàng chút. Khác mấy người thử qua sau, ong mật cũng liền rất xa cùng ở phía sau. Không có lại tiếp tục công kích, một vòng độc vĩ châm qua đi. Bách Lý Trường An dũng sấm tổ ong, đem ong chúa một kiếm kết quả. Ong mật mất đi rồi thủ lĩnh, giống như là mất đi rồi đầu ruồi bỏ. Nơi nơi tán loạn, Quân Nghiên dùng hỏa thiêu một đám lớn. Ở linh lực còn không có hào quang trước kia, rốt cục đem tổ ong bên ngoài khác ong mật toàn bộ thiêu chết. Thứ ba từng lưu cho bọn hắn thưởng cho đến từ độc ong chúa sữa ong chúa. Nghe Cố Miểu nói đó là luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan một loại dược liệu. Hơn nữa sữa ong chúa phẩm chất thượng tốt, lấy sau khi rời khỏi đây có thể bán cho giá tốt. Song phương ước định chờ sau khi rời khỏi đây, đem sữa ong chúa bán đi. Vài người bình quán, ở tầng thứ ba sử dụng nhiều lắm linh lực, Quân Nghiên ở tại chỗ nghỉ ngơi một hồi, khôi phục linh lực sau, quyết định thượng tầng thứ tư, giải quyết xong tầng thứ tư trong cửa môn đêm sau, Quân Nghiên bị trước mắt cảnh tượng sợ tới mức đổ hấp một ngụm khí lạnh. Càng lên cao đi, gặp mấy đến yêu thú cấp bậc càng cao, tầng thứ tư gặp được không phải là một đám thành quần kết đội yêu thú, mà là chỉ có một. Nàng trước mắt đứng không phải là người khác, là Triệu Khanh Cùng, thật lâu không có nhìn thấy Triệu Khanh Cùng. Trong ấn tượng có thật nhiều cái Triệu Khanh Cùng, tao nhã mặc quần áo học sinh Triệu Khanh Cùng, cấm dục hệ lãnh diễm Triệu Khanh Cùng, tì khí táo bạo lại có thể thay nàng ngăn trở sở có tổn hại. Liều lĩnh Triệu Khanh Cùng, mặc dù gặp qua rất nhiều cái Triệu Khanh Cùng, Quân Nghiên cũng chưa thấy qua mặc một thân bại chi. Đi khởi lộ đến đều mang theo phong Triệu Khanh Cùng, trên mặt hắn lộ vẻ tươi cười, là nàng hồi lâu không thấy được, như là vào ngày đông một chút nắng ấm, chiếu vào trái tim nàng, Quân Nghiên cảm thấy bản thân luôn luôn đều là cái không có tâm. Nhưng đối hai người hội ngoại lệ, một cái là luôn luôn đùa giỡn nàng đùa Hoàng Vũ, một cái chính là đơn thuần vờ ngớ ngẩn Triệu Khanh Cùng. Nàng sẽ ở đụng tới Triệu Khanh Cùng thời điểm tá điệu sở hữu phòng bị, để cho mình yếu ớt giống một đứa trẻ, mà Triệu Khanh hòa hội cho nàng muốn gì đó, chẳng sợ nàng đem sống sờ sờ thế giới trở thành là một cái tùy thời có thể rời đi vị diện. Hắn cũng có thể không chút do dự đem bản thân ở vị diện này có được gì đó cho nàng tốt nhất hết thảy. Hết chương.